Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nói chuyện cẩn thận. Còn có thể sống lâu mấy ngày, một chút trên mặt còn mang theo nụ cười các tu sĩ. Nụ cười cũng triệt để cứng ngắc trên mặt, tê, một đám chờ lấy mua sắm tu sĩ. Không ít người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, hung tàn như vậy, vừa còn cười hì hì. Quay người liền là một cước đạp mặt. Này bị đạp chính là Xích Vũ Tông hạch tâm đệ tử a. Xích Vũ Tông, thế nhưng là thuộc về Hạo Nguyệt Học Viện thượng tầng lãnh tụ tông môn một trong. Đối Hạo Nguyệt Học Viện đều ủng có rất lớn ngữ quyền a. Này người, hung tàn đáng sợ, Tiếu Lý Tàng Đao, về sau vẫn là cẩn thận chút đi. Một đám tu sĩ sắc mặt đều trở nên đặc sắc đứng lên. Mà Trần Ngộ Chân trước người, tao ngộ như thế khuất nhục Diệp Linh Diêu, đang run lên nhưng chỉ chốc lát sau, sâu trong đáy lòng nhưng tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực. Phảng phất có một loại hủy diệt xúc động sắp bạo phát đi ra. A, hắn kêu thảm một tiếng, một bên khác trên mặt, gân xanh tất hiện, thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là gắt gao đè xuống nổi lên liều mạng suy nghĩ. Sống sờ sờ đem cái kia cỗ biệt khuất, khuất nhục nuốt xuống, thân thể của hắn kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nhưng đây không phải xúc động, cũng không phải thống khổ, mà là cưỡng ép đè xuống loại kia ngang ngược, nóng nảy khuất nhục mà dẫn đến. Trần công tử tha mạng, Diệp Linh Diêu thanh âm đều đang phát run, cưỡng ép đè lại nóng rực hận ý cùng sát cơ, khàn khàn mở miệng cầu xin tha thứ. Trần Ngộ Chân ánh mắt rất là bình thản nhìn hắn một cái. Vẻ mặt cũng là không vui không buồn, cũng nhìn không ra tâm tình gì tới. Nếu bồi tội, coi như xong, trước ngươi mong muốn mặt mũi, hiện tại ta cho ngươi mặt mũi mặt, cũng tính là cho ngươi một bài học. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói, bản thể của hắn đương nhiên là không muốn tiếp tục so đo. Nhưng phân thân cũng đã khóa chặt Diệp Linh Diêu cùng với sau người hết thảy. Một màn này, theo Diệp Vũ Sơn ra tay bắt đầu, theo Diệp Linh Dạ bày biện ra ma hồn khí tức bắt đầu, liền đã định trước. Đương nhiên, làm Trần Ngộ Chân trong mắt sâu kiến, Diệp Linh Diêu nếu quả như thật thức thời, thật có thể làm được co được giãn được, đem thỏa hiệp làm đến cực hạn, như Hạ Nghiên Khanh như vậy. Trần Ngộ Chân dĩ nhiên không ngại lưu hắn một mạng, nhưng Diệp Linh Diêu sát cơ quá nóng rực, mặc dù hắn ẩn nấp thủ đoạn cũng không tệ lắm, nhưng đối với có được cửu khiếu Trần Ngộ Chân mà nói, rõ ràng như vậy sát cơ, hắn hội làm như không thấy, thả cọp về núi sự tình, Trần Ngộ Chân há lại sẽ làm. Cứ việc ở trong mắt Trần Ngộ Chân, Diệp Linh Diêu nhiều nhất cũng liền một con kiến, xa xa chưa nói tới hổ. Vâng, Trần công tử dạy rất đúng, Linh Diêu thật sự là không hiểu chuyện, bị giáo huấn dù sao cũng tốt hơn tương lai ăn thiệt thòi, bị người giết chết. Diệp Linh Diêu thời gian dần trôi qua giữ vững chấn định, cũng liền càng thêm thỏa hiệp, nhưng trong lòng của hắn đã định ra chấp niệm đến tương lai ta quật khởi. Người chỉ biết cái gì là sống không bằng chết, hắn lại làm sao biết. Trần Ngộ Chân tuyệt không có khả năng cho hắn cơ hội vùng lên. Coi như thật cho, hắn lại lấy cái gì cùng Trần Ngộ Chân đấu. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt lườm Diệp Linh Diêu liếc mắt, tầm mắt mới trở về trong tay hắn chiếc đỉnh cổ màu xanh bên trên. Loại khí tức này, hồn lực quỷ dị, có bị ma khí xâm nhiễm dấu hiệu. Thứ này kiếp trước ta đều chưa từng thấy qua. Rất kỳ diệu a. Trần Ngộ Chân vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, dùng cửu khiếu hư đan năng lực cảm ứng thử nghiệm đi cảm ứng. Đúng là bị một cỗ lực lượng thần bí nhẹ nhàng ngăn cách, ngăn trở về. Trong lòng của hắn cũng hơi động một chút. Phục Thiên Cổ Kinh liền cửu khiếu kỳ thạch đều có thể luyện hóa, liền Hạ Nghiên Khanh một sợi vận mệnh lực lượng đều có thể chặt đứt. Đúng là cảm ứng không được này chiếc đỉnh cổ màu xanh. Vật này so với ta nghĩ còn lợi hại hơn một chút a. Bất quá ngăn cách Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng, hoặc là ta Phục Thiên Cổ Kinh không có vận chuyển tới cực hạn, hoặc là liền là vật này trong đó có rất đáng gờm đồ vật. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy. Lúc này, không ít tu sĩ chợt ngẩng đầu, xuyên thấu qua vạn bảo các lầu hai cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phương xa. Đồng thời, hai tên áo bào xám lão nhân cũng đồng dạng ngẩng đầu. Sau đó hướng thẳng đến bên cạnh ban công khu vực đi tới. Diệp trưởng lão, hai tên áo bào xám lão nhân nhẹ giọng mở miệng, khẽ gật đầu ra hiệu. Quấy rầy hai vị đại nhân. Diệp Thiên Sơn chân đạp máu trường đao màu đỏ, đôi mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Hắn nhìn thoáng qua đằng sau, như đao khắc trên mặt, nhiều hơn mấy phần vẻ âm trầm. Ông, hắn thân ảnh khẽ động, theo trường đao bên trên hạ xuống, tay vừa nhấc, trường đao tới tay, một cổ bá đạo uy lẫm khí tức rõ ràng ngưng tụ mà ra. Không khí phảng phất lạnh mấy phần. Bốn phía chờ đợi mua sắm các tu sĩ đã hội tụ đến trọn vẹn 60 người. 60 người nhưng đồng thời lui về sau rất nhiều khoảng cách. Đem trọn cái lầu hai phòng khách đều nhường lại. Nha, vương bát chi khí. Trần Ngộ Chân bật cười một tiếng. Diễu diễu nói. Diệp Thiên Sơn vẻ mặt âm trầm. Trên ngón tay càn khôn giới chỉ màn nước lóe lên. Trường đao liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bá đạo hung lệ khí tức, cũng trong nháy mắt thu về. Người chính là Trần Ngộ Chân. Diệp Thiên Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn trong lúc nói chuyện, nhưng không có xem Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ. Bởi vì khi tiến vào lầu hai thời điểm, hắn đã thấy Diệp Vũ Sơn cùng Diệp Linh Dạ chết không nhắm mắt thi thể. Đúng, làm sao, muốn cho ngươi tôn nhi báo thù. Không phải nhường ngươi mang nhiều mấy cái lão già tới. Đồng loạt ra tay sao? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt đáp lại nói. Ha ha, một cái xuống dốc thần huyết gia tộc cuối cùng một sợi huyết mạch người thừa kế. Cho là có cái lụi bại phương gia làm chỗ dựa. Liền dám như thế điên cuồng. Thật sự là hảo đảm phách. Diệp Thiên Sơn hung lệ hai mắt quét qua hiện trường. Đem Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi, Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly liếc mắt. Mỗi chữ mỗi câu. Điên cuồng. Không, lão già ngươi căn bản không biết, ta điên cuồng thời điểm là cái dạng gì. Nói chuyện cẩn thận, còn có thể sống lâu mấy ngày. Trần Ngộ Chân diễu diễu nói, bản thể của hắn cũng không tính ra tay, mà là muốn cho phân thân theo tới, đem đoàn người toàn bộ đồ sát không còn, chấm dứt hậu hoạn. Này Diệp Thiên Sơn thân thấy cháu của mình chết cũng không có lập tức ra tay. Ngược lại tại khí tức bá đạo hiện ra sau lại thu về. Hiển nhiên là không có ý định tại vạn bảo các động thủ. Nhưng, hiện trường không động thủ. Thả vài câu ngoan thoại. Đối với thân phận địa vị của hắn mà nói. Là bình thường. Có thể Trần Ngộ Chân vui lòng nghe sao? Căn bản không vui. Diệp Thiên Sơn rất mạnh sao? Đương nhiên rất mạnh. Nhưng này cũng chỉ là đối với hiện trường trừ Trần Ngộ Chân bên ngoài đám người mà nói. Ở trong mắt Trần Ngộ Chân, đừng nói là hắn có được cửu thiên thần hoàng phân thân. Chính là bản thể của hắn. Một khi ngưng tụ phục thiên kiếm ý, giết này Diệp Thiên Sơn nửa bước chân đan cảnh, đều như giết gà nhẹ nhõm. Trần Ngộ Chân, người đây là tại uy hiếp lão phu. Diệp Thiên Sơn trong mắt hiện ra vẻ hung lệ. Vẻ mặt không che giấu chút nào cái kia phần giữ tợn chi ý. Ngươi có khả năng nghĩ như vậy? Không chỉ Trần công tử uy hiếp ngươi, ta Hạ Kha Phàm cũng uy hiếp ngươi. Diệp Thiên Sơn, thành thành thật thật cho Trần công tử xin lỗi. Ngươi có thể sống. Hạ Kha Phàm lúc này cũng chủ động đi ra. Hắn biết vấn đề này hắn tham dự, liền muốn biểu hiện tốt một chút. Đến mức Trần Ngộ Chân cùng Diệp Thiên Sơn ai quan trọng hơn? Còn cần cân nhắc sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.